Hồi thứ 36. Quan Văn Điện ngu thế nam thảo chiếu, ái liên đình viên bảo nhi khinh sinh. Từ rằng hứng thú chưa nguôi tình chưa mội, sớm nghe ra lòng bồi hồi. Ngàn vui trăm thích chuyện lanh quanh, muốn khoe vẻ tài tự, cắn bút bài chưa thành, đáng khen họ ngu nguồn văn mạnh. Liếc nhìn người đẹp ngâm nga, cớ sao hồ nước đành gieo mình, thấy cảnh lòng tan nát, dứt thịt gọi ái khanh. Dượng đế vốn rất hiếu thắng, việc gì cũng cậy mình tài giỏi. Kịp đến khi thảo chiếu chinh phạt thì mới thấy mình gian lan tài tận. Viên Bảo Nhi tính tình ngây thơ, liền nói vài câu châm chọc đến tai của Dượng đế, khiến Dượng đế buồn rầu vô hạn. Thế mới biết chuyện tài tình thật giả cũng không phải dễ mà lừa dối cho được. Giang Lan tên thật là Giang Im, người thời Lương lúc ít tuổi chăm học, thơ văn được người đời đánh giá rất cao. Về già phú quý làm tới quan lộc đại phu, nhưng văn chương thì mất hết khí sắc. Người ta đồn rằng có một lần Giang nằm ngủ, thần nhân đòi mất cây bút thần hoặc tấm lụa quý ở trong bụng, nên tài tận về già. Lại nói Dượng đế cùng Tiêu hậu sau cuộc chơi trăng, một cuộc chơi mà các đời vua chúa cũng ít đời nào có cho được như thế. Trở về cùng, khi trống đã điểm canh năm, mới cùng Tiêu hậu đi nghỉ, nên ngày hôm sau tới giữa trưa mới dậy. Dượng đế vì vẫn còn hứng thú chưa hết, lại nghĩ đến những lời thề thốt nhỏ to cùng với quý nhi ở trên yên ngựa, nhớ lại cảnh trăng khuya trong sáng, tình thật khó quên. Chỉ giận trước kia đối với quý nhi chưa thật hậu tình, định ngày mai gọi quý nhi vào cung cùng nhau trò chuyện, nhưng lại nghĩ hôm nay hoàng hậu có lẽ không sang Tây Uyển, chi bằng sang viện Nghênh Huy thân thiết riêng với quý nhi một phen. Toàn tính xong xuôi, lại thấy một người nội giám vào tâu: Sa phu nhân ở viện Bảo Lâm tối qua vì cưỡi ngựa quá sức trở về viện đau bụng dữ dội, sau đó đẻ non ra một nam nhi nhưng không có sống nổi. Nay phu nhân rất yếu, thần khí hôn mê, nên vội sai kẻ bề tôi này lại trình chúa thượng biết. Dượng đế nghe nói dậm chân than: Tiếc thai thương thai, đem quà đáng ra không được cho sa phu nhân đi, đó chính là lỗi ở trẫm không chu đáo. Liền sai nội giám gọi thái y Sào Nguyên Phương tới ngày viện Bảo Lâm xem mạch bốc thuốc cho sa phu nhân, và truyền cho nội giám ở viện Bảo Lâm: Người về viện thưa với phu nhân, trẫm sẽ tới thăm ngay. Tiêu hậu nghe nói cũng thở vắng than dài, và cho cung nữ tới hỏi thăm tin tức. Dượng đế ngự thiện buổi sáng xong, lên xe rồng định tới cung Bảo Lâm, thấy trung thư thị lang Bùi Cử tới dân biểu triều cống của các nước và thưa: Độc quyết ở phía bắc, các nước Cao Xương ở phía tây, các tù trưởng ở vùng Sơn Khê phía nam đều tới triều cận, duy chỉ có Vương Nguyên ở Cao Ly cậy mạnh không đến. Dượng đế nổi giận: Cao Ly tuy là nước ở góc biển, vẫn là đất phong của cờ tử ngày xưa. Từ đời nhà Hán, đời Tấn trở lại đây vẫn thần phục, đều là quận huyện của Trung Quốc, cớ sao bây giờ lại như vậy? Bùi Cử thưa: Sở dĩ Cao Ly dám ngang ngược, bởi cày có 24 đạo, lại có 3 con sông ngăn trở là Liêu Thủy, Áp Lực Giang và Bối Thủy. Nếu muốn chinh phạt phải thủy lục cùng tiến mới xong. Hiện nay vẫn chưa tu bổ gì được, đường bộ thì không nói làm gì, từ Đăng Lai cho tới Bình Nhưỡng đều phải dùng đường thủy, cho nên phải có người trí dũng kim toàn mới có thể gánh vác được việc này. Dượng đế nghĩ ngợi hồi lâu, rồi sắc cho Vũ Văn Thuật đồn đốc chế tạo chiến thuyền khí giới, phong cho làm Chinh Cao Ly tổng soái, Sơn Đông Hành Đài tổng quản, Lai Hoạch Nhi phong làm Chinh Cao Ly phó sứ. Còn các tướng khác thì cho phép Vũ Văn Thuật, Lai Hoạch Nhi tùy tiện bổ dụng. Quan lại các cấp không được cản trở, theo đúng kỳ hạn mà làm, tùy theo công trạng mà thăng thưởng. Dượng đế nhân Bùi Cử tâu việc Trường Thành sụp lở ở vùng Duyên Hải, liền nghĩ tới chuyện tu sửa, lại sợ đem ra đình thần bàn luận, lắm ý vào ra, liền viết luôn một đạo sắc chỉ lệnh cho Vũ Văn Chúc làm tu thành đô hộ, Vũ Văn Khải làm tu thành phó sứ. Phía tây từ Du Lâm kéo mãi tới Tử Hà ở phía đông, phải bồi đắp các đoạn sụp lở lại như cũ. Sai phái xong, Bùi Cử vân mệnh trở ra. Dượng đế lên xe về Tây Uyển, chưa được một dặm đã thấy thủ uyển thái giám Mã Thủ Trung chạy theo tàu. Đô viện Ma Thúc Mưu hiện giờ chờ ở ngoài cửa, xin được ý kiến chúa thượng. Lúc này Ma Thúc Mưu đào xong đã xong, cởi ngựa về Đông Kinh phục chỉ. Dượng đế nghe tàu lại phải vào điện mà ngồi, cho Mã Thủ Trung dẫn Ma Thúc Mưu đi vào. Thúc Mưu cùng thừa tướng Vũ Văn Đạt, Hàn Lâm học sĩ Ngô Thế Cơ tiến vào. Thúc Mưu lại chào xong rồi thưa rằng: đường thủy đi Quảng Lăng hạ thần đã đào xong, không rõ đến bao giờ thì bệ hạ có thể đi tuần thú ở phương nam. Dượng đế hỏi chuyện dùm hết bao nhiêu nhân công, sông sâu nông rộng hẹp dài ngắn ra sao, mà cứ thế thuật lại tỉ mỉ. Dượng đế vừa lòng lắm, thưởng cho rất hậu, lưu lại hậu lại kinh đô để sai phái chờ ngài tuần thú phương nam. Vũ Văn Đạt tâu: sông đào đã thông, bệ hạ tuần du cần phải có 100 chiến thuyền rồng, như thế mới đúng nghi thức thiên tử, bằng đi thuyền dân chúng bình thường thì thật là bất tiện. Dượng đế đáp: đúng lắm. Vũ Văn Đạt lại thưa tiếp: Hoàng Môn Thị Lan Vương Hoàng rất tháo vát, bệ hạ nên lệnh cho y tu tạo, nhất định sẽ vừa ý của bệ hạ. Dượng đế bằng lòng lại ban sắc chỉ mệnh cho Vương Hoàng ở vùng Giang Hoài phải đóng 10 chiếc thuyền rồng đệ nhất hạng, 500 chiếc thuyền rồng đệ nhị hạng, các loại thuyền linh tinh khác 1.000 chiếc, hạng trong 4 tháng phải xong. Ngô Thế Cơ lại thưa: theo như ngu ý của thần thì thuyền rồng đóng thế nào mà chẳng khác gì điện cát ở trên cạn vậy, để không thể nào gọi đó là những thuyền hình chim tu hú, thuyền hình ngỗng. Nhưng đã thế thì việc chống chèo sẽ làm thế nào? Dượng đế đáp: việc chống chèo thì phải có thủy thủ thôi. Ngô Thế Cơ thưa: cứ theo ngô ý chẳng gì đẹp tốt hơn là bệ hạ phải dùm gắm của thục chế thành bườm, rồi lấy tơ ngũ sắc bệnh thành dây thật chắc, buộc vào cột bườm. Có gió thì cứ dương bườm gắm tay thục lên mà đi, không có gió thì bắt dân phu dùng dây tơ ngũ sắc mà kéo. Thật chẳng khác gì làm một tòa lâu điện cát mà lại có chân đi được, chẳng sợ gì thời tiết gió mưa. Vũ Văn Đạt vẽ thêm: chuyện này rất hay rồi, nhưng sợ rằng dùng phu kéo trông không có được đẹp. Bệ hạ sao không sai người đến dùng vùng Ngô Việt tuyển con gái khoảng 15-16, chia ra thành từng nhóm từng đội như là các cung nữ. Không có gió thì cho kéo dây đỏ ngũ sắc, có gió thì cho ngồi ôm mái chèo quanh thuyền, bệ hạ dựa lan can mà ngắm, thật thú vị biết bao. Dượng đế cả mừng, lập tức sai bọn thái giám đắc lực cao xương về vùng Ngô Việt tuyển lấy 1.000 con gái 15-16 tuổi làm đội điệu cước nữ. Ngô Thế Cơ còn tiếp thưa: đội điệu cước nữ là đội con gái làm cái chân của lâu đài điện cát, gọi cho đẹp, đội phu kéo thuyền rồng con gái. Thánh chỉ chinh điều đã có, nay sông đào lại cũng đã xong, thuyền rồng cũng sẽ có ngay, chi bằng nay cứ lấy danh nghĩa là chinh liêu, còn chuyện tuần thú phương nam làm sự thật, cũng không nói là trưng binh, chẳng cần phán là thu lương, chỉ cần ra một đạo chinh liêu chiếu thư bá cáo khắp thiên hạ. Nước Liêu là nước nhỏ, tự nhiên nhìn gió bay cờ mà hàng phục, trong khi đó thì bệ hạ cứ vẫn đi tuần du Quảng Lăng, thế có phải là lo một mà được hai việc hay không? Dượng đế lại càng hớn hở: Khanh nghĩ thật không chế vào đâu được, cứ như lời Khanh tâu mà làm. Chúng quan lại chào ra khỏi điện. Dượng Đế vì bàn bạc mọi chuyện, quên hẳn việc đến viện Bảo Lâm. Thấy Quý Nhi cùng Bảo Nhi hai người đến, Dượng Đế hỏi: "Các khanh từ đâu tới?" Bảo Nhi thưa: "Bọn thiếp từ viện Bảo Lâm thăm Sa phu nhân rồi tới đây." Dượng Đế sực nhớ: "Đúng rồi, sức khỏe Sa phu nhân đã ra sao rồi?" Quý Nhi thưa: "Sức khỏe thì thái y không có nói gì là đáng ngại, chỉ tiếc là không thể nào cứu được thái tử." Dượng Đế nói với Quý Nhi: "Khanh hãy đi trước nói thay cho trẫm là từ sáng tới giờ trẫm phải lo thảo chiếu thư, không lúc nào rỗi. Đợi công việc xong xuôi trẫm sẽ tới ngay. Nói xong khanh lại đến đây." Quý Nhi vâng mệnh trở ra. Dượng Đế cùng Bảo Nhi tới Quảng Văn Điện, định tự tay viết chiếu thư để khoe khoang với bề tôi. Nhưng ai ngờ muốn thì dễ, nói cũng dễ, chỉ có làm mới khó mà thôi. Dượng Đế cầm bút, nghĩ phải, nghĩ trái, nghĩ đi, nghĩ lại, nâng lên, đặt xuống mà chỉ được có hai ba hàng. Giờ lên xem lại, vẫn thấy không được. Câu chẳng ra câu, ý chẳng ra ý. Trong lòng vô cùng bực tức, đặt bút xuống đứng dậy, đi loanh quanh một vòng. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, Bảo Nhi thấy thế khẽ cười thưa: "Bệ hạ chẳng phải là từ thần, cũng chẳng phải sử quan, việc gì phải lao tâm khổ tứ đến thế?" Dượng Đế đáp: "Nếu trẫm không ngự lãm việc này, chỉ sợ rằng các quan ở viện Hàn Lâm chẳng người nào chân tài thật học có thể làm được." Bảo Nhi thưa: "Ở viện Hàn Lâm nhất định sẽ có người biết việc thảo chiếu, viết thư, soạn sách trình bệ hạ. Nay bệ hạ chỉ cần chọn một người vốn tài cao học rộng gọi vào điện cho thảo thử xem sao. Nếu chưa thật vừa ý thì sửa lại, việc gì phải trầm tư mặc tưởng khổ sở đến thế?" Dượng Đế lại nghĩ ngợi một hồi rồi phán: "Có đây rồi." Bảo Nhi vội hỏi: "Ai thế thưa bệ hạ?" Dượng Đế đáp: "Anh em nhà Hàn Lâm học sĩ Ngu Thế Cơ, tên gọi là Ngu Thế Nam, hiện đang giữ chức bí thư làng. Người này có tài học lớn nhưng không chịu sống hòa thuận với ai bao giờ, nên đã mấy năm nay vẫn chưa được thăng thưởng gì cả. Nay có việc thảo chiếu như này thì hãy gọi vào đây, lệnh cho viết thử xem sao." Liền gọi Hoàng Môn gấp đi tuyên triệu Ngu Thế Nam vào ngay Quảng Văn Điện, nghe mệnh hoàng đế. Chẳng bao lâu Hoàng Môn đã đưa Ngu Thế Nam vào. Lại chào xong, Dượng Đế phán: "Gần đây Liêu Đông Cao Ly cậy xa không chịu triều cống, trẫm sẽ thân chinh thảo phạt. Nhưng trước hết cần phải viết một đoạn chiếu thư báo cáo với bốn phương, sợ Hàn Lâm viện thảo không xứng ý trẫm. Sực nhớ ra khanh là bậc tài học uyên bác, tất có những chỗ lập luận diệu kỳ, văn từ sâu sắc, nên triệu khanh vào đây thảo cho trẫm một tờ chiếu." Ngu Thế Nam thưa: "Tiểu thần tài sức quê mùa, mai ra chỉ tả được cảnh mây gió trăng hoa, chứ làm sao mà hiển dương được thánh ý." Dượng Đế đáp: "Khanh không phải nhún nhường quá thế." Rồi sai Hoàng Môn kê một án thư riêng ngay bên phải điện Quảng Văn, rèm gấm vây quanh, đem đủ giấy mực nghiền bút đặt trên án thư, lại ban cho đôn gấm để ngồi. Ngu Thế Nam tạ ơn, mở giấy ngự cũng chẳng phải nghĩ ngợi gì lâu, cầm bút mà viết chẳng khác gì rồng cuốn rắn lượn. Gió quét từng đợt trên giấy, không một lúc ngừng tay, chẳng mấy chốc đã viết xong, đưa trình cho Dượng Đế. Dượng Đế mở ra xem thấy viết: "Đại tùy hoàng đế, vì Liêu Đông Cao Ly lỗi đạo lớn tôi con, nên phải cất quân đi chinh phạt. Trước xuống chiếu cho bốn phương thấy rõ uy vũ của thiên triều, đức dày của thánh đế. Chiếu rằng trẫm nghe vũ trụ không hai vùng trời đất, cổ kim chỉ một đạo vua tôi. Hòa gì tùy cách, nhưng hoàng đế giáo hóa không phân nội ngoại. Phong khí dù riêng mà thần dân tôn triều chẳng kể xa gần. Nếu thuận thì lấy đức mà vỗ về bàn ơn mưa móc, nếu nghịch thì dùng uy mà răng đánh nổi giận búa rìu. muôn phương triều cống, Nghiêu Thuấn nhận để mừng chữ Thái Bình. Một đứa ngoan ngu Văn Vương dùng để lo câu răng dạy. Thế cho nên Cao Tông có việc đánh Phương Quỷ không nề khó nhọc 3 năm, hoàng đế đem quân diệt Trác Lộc chẳng ngại gian nan trăm trận, đánh rợ Hiểm Doãn vị nguyên lão nhà Chu thành công, khắc đá núi Yên Nhiên tướng Phiên Diệu nhà Hán đại thắng. Từ xưa các bậc thánh đế minh quân chưa hề có việc thồn tính di dịch mà luôn luôn một dạ khoan dung. Huống chi Liêu Đông Cao Ly vốn trong vòng điện bạc mà sao dám ngạo nghễ không theo, tổn thương lượng cao dày của đấng vương giả, ngồng nghênh quen thối, xúc phạm uy sấm sét của thời Trung Hoa. Cho nên chỉnh đốn can qua, rạng rỡ thiên triều danh phận, hoàng minh sát phạt, răng đe ngu tối lăng loàn, hổ bôn ngàn đội, xông vào tổ mối, khác nào tuốt lá khô, bóp gỗ mục. Phương Quỷ, miền đất thuộc vùng Quý Châu Thanh Hải ngày nay, vua Cao Tông nhà Thương phải tự thân dẹp loạn 3 năm. Trác Lộc, hoàng đế một trong ngũ đế của thời tối cổ ở Trung Hoa, đem quân diệt bộ lạc Trác Lộc ở phía Bắc. Hiểm Doãn, tên gọi một dân tộc thiểu số phía Bắc, đã từng bị Chu Công Đán, nguyên lão của Chu Thành Vương đánh dẹp. Yên Nhiên, Phiêu Diệu tướng quân đầu kiến nhà Hán, dẹp xong hung nô phương Bắc, về đến núi Yên Nhiên, khắc chữ vào đá núi để ghi công trạng. Điện Bạc là vùng đất ở gần kinh đô, vẫn được thiên triều giáo hóa. Chầu cháu một đàn, chống cự xe trời, đúng như cày vườn trống, cuốc ruộng hoang. Bảo cho, nếu biết mau mau, đổi nết biết điều, thì cũng được nhờ ơn như Tam Miêu thở trước. Bỗng như ương bướm giữ bề ngoan cố, thì sẽ chịu lay tội như Lâu Lan ngày xưa. Thương vì, cũng thấy dân đen lẽ nào gạt ra vòng che chở, điều bày con đỏ không nở lột hết manh áo quần. Sáu quân dậy đất hát như nghìn đội vương sư, nằm sắc rợp trời cũng để hiếu sinh một nửa một cửa. Nộp khoản kịp thời chuột mình còn kịp, binh hùng kéo đến trăm miệng khôn phân. Sớm khá trước lo, khỏi bề sao hối. Nài chiếu đại nghiệp năm thứ 8 tháng 9 ngày 22, tức năm 613 sau Công Nguyên, Việt Nam lúc này cũng đang ở thời kỳ thuộc Tùy. Dượng đế xem hết cả mừng cười lớn, bút chạy không lúc ngừng tay, văn chẳng hề phải chữa một chữ. Khanh thật bất là kỳ tài. Người xưa nói văn chương qua hạ, nay thấy khanh thảo chiếu mới thật rõ thế nào là qua hạ. Lần này bình định Liêu Đông, công của khanh quả là không nhỏ, vậy phiền khanh hãy viết luôn cho. Liền gọi thị thần đem một tờ hoàng ma, là thứ giấy quý chuyên dùng để viết chiếu thư của hoàng đế, trải lên trên án thư. Ngô Thế Nam không dám không tuân, lập tức cầm bút. Rõ ràng từng chữ theo lối chữ Khải viết lên trên giấy hoàng ma. Dượng đế thấy thế càng thêm trân trọng nhân tài, khen ngợi mấy câu, nhưng bởi Ngô Thế Nam phải chăm chú để viết, không thể nào trình tâu ngay được. Lúc này Bảo Nhi cũng đứng hầu một bên, nên Dượng đế định quay lại nói chuyện với Bảo Nhi thì thấy đôi mắt Bảo Nhi tròn như hạt châu, đang như ngay như dại nhìn Ngô Thế Nam viết chữ đến quên cả chớp mắt. Dượng đế thấy thế bèn không lên tiếng nữa, mặc cho Bảo Nhi nhìn. Có lẽ Bảo Nhi thấy lúc Dượng đế thảo chiếu bứt đầu vò tai khổ sở mà chữ nghĩa vẫn không ra, nài thấy Ngô Thế Nam múa bút chữ như rồng bay phượng múa, trong lòng thầm nghĩ: vô tài giàu có gắng sức gia công cũng chẳng nên trò gì, thật tài thì thật là tha hồ tung hoành ngang dọc. Lại thấy Ngô Thế Nam dáng người thanh thoát nhẹ nhàng, đến như không mang nổi áo, đúng như cổ nhân thường khen nhược bất thắng y, cho nên lại càng làm Bảo Nhi thất thần. Mãi lúc sau quay đầu nhìn lại, Dượng đế đang chăm chú nhìn mình, như thấy rõ những ý nghĩ sâu kín nên giật mình sợ hãi, mặt mày đỏ bừng. Trong người thì bức rứt không yên, chẳng nói nên lời. Nhìn Dượng Đế, Dượng Đế cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cười. Biết rõ tính tình của Bảo Nhi lâu nay nên Dượng Đế cũng chẳng nghi hoặc gì lắm. Ngô Thế Nam viết xong chiếu trình lên, Dượng Đế thấy nét chữ tươi đẹp rõ ràng, trong lòng mười phần quan hỷ, gọi ngay Tả Hữu rót thưởng cho ba chén rượu, lấy làm nhuận bút. Ngô Thế Nam bái nhận cạn chén. Dượng Đế hỏi: Khanh thật có tài nhã ngọc phun châu, lời lời hàng hàng, uẩn xúc thật đáng phục, nhưng không biết những chuyện người đời đồn đại có đáng tin hay không? Ngô Thế Nam thưa: Chuyện ngụ ngôn của Trang Tử là những lời phúng thích rất đẹp đẽ, nhưng đều là những điều huyễn hoặc của mờ miệng từ chương. Kẻ quân tử có tình mà chưa nói hết lẽ cũng chưa đáng tin. Nếu được như sử ghi kinh truyện thì tuy có kỳ quái vẫn còn có chỗ đáng tin được. Dượng Đế lại hỏi: Trẫm xem Triệu Phi Yến truyện, nghe nói Triệu có thể đứng múa trên bàn tay của người khác, lưng eo nhẹ nhàng, chưa đầy chét tay, gió thổi cũng có thể bay. Thường ngờ rằng kẻ làm văn chương cũng thêm bớt ít nhiều. Phụ nữ trên đời này mấy ai mà được như thế? Nên hãy cứ trong dáng điệu của Bảo Nhi đây mới thấy rằng người xưa kể lại cũng không phải là chuyện hư ảo. Ngô Thế Nam thưa: Viên mỹ nhân có dáng dấp thế nào kia, xin thưa chú thượng. Dượng Đế đáp: Bảo Nhi thì có nhiều dáng dấp ngây thơ, chả cần bàn đến cả để làm gì. Chỉ việc thấy khanh vung bút đã nhìn chăm chú, mắt không muốn rời, thật là có ý khâm phục tài năng, cũng không phải là một dáng dấp đẹp hay sao? Khanh là kẻ có tài, hãy đừng phụ tấm lòng như vậy, thử làm một bài thơ về việc đó, để cho Bảo Nhi có thể cùng với Phi Yến được truyền tụng trên đời này chăng? Ngô Thế Nam nghe ra không tiện chối từ, bước đến bên án, chẳng nghĩ gì lâu, cầm bút viết ngay bốn câu trình lên Dượng Đế cầm lấy. Bút hạ hoa tiên nét chữ thành, vén tà áo đỏ đứng ngay nhìn, bởi thế dung nhan càng yếu điệu, lên điện thường theo chúa thánh minh. Dượng Đế xem xong thích lắm, bèn nói với Bảo Nhi: Thật là những câu thơ tuyệt tác, chẳng phụ lòng người đứng ngay ra nhìn cảm phục. Lại sai ban cho ba chén rượu. Ngô Thế Nam uống xong từ tạ ra khỏi điện. Dượng Đế còn hứa: Khổ khanh phải hết văn đến thơ, ngày khác trẫm sẽ thăng thưởng. Ngô Thế Nam lại phải tạ ơn một lần nữa, chính là: Văn chương chẳng biết nơi nào bán, chinh chiến mà yên đến bỏ thừa. Dượng Đế thấy Ngô Thế Nam đã về, bèn đưa chiếu thư cho nội tướng, quyện lệnh cho bộ binh đem bá cáo khắp bốn phương, để khắp miền đều biết hoàng đế sẽ ngự giá chinh phạt. Nội tướng vân mệnh, Dượng Đế lại cầm bài thơ của Ngô Thế Nam đưa cho Bảo Nhi.